Long Phù, chương 378, hai hổ tranh chấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pháp Vô Tiên đã vắng lặng quá thời gian dài, từ khi Gia Cát Nha đột nhiên xuất hiện sau khi, hắn liền thu lại chính mình hành vi, biến mất ở trong tầm mắt của mọi người, kỳ thực hắn là trong bóng tối tu hành, kìm nén một hơi hắn tìm hiểu đấu thánh chi đạo, chính là cùng ngày đấu, cùng địa đấu, cùng nhân đấu. Ở mấy năm trước Bất Chu Cung trong chiến đấu, hắn thôi thúc đạo này lại không có lấy xuống Lâu Bái Nguyệt Đại Đồ Thần Pháp, rất là sỉ nhục. Lần này hắn muốn tiêu diệt Tĩnh Tiên Ti, bắt giết Gia Cát Nha, để chứng minh mình mới là trời sinh thánh nhân số một hùng bá thiên hạ. Nhưng hắn hiện tại biết muốn cùng Gia Cát Nha sánh ngang còn rất sớm. Vừa vặn Cảnh Khâu cho hắn cái cơ hội. Cảnh Khâu trên người bảo tàng cực kỳ, đặc biệt là Tử Vi Đế Tinh Hàm Nghĩa, Thanh Long Huyết cùng Câu Trần Huyết dung hợp đồng thời có thể làm cho Pháp Vô Tiên kỹ xảo chiến đấu cùng tư chất lần thứ hai tăng lên. Dù cho là trời sinh thánh nhân, tư chất kỳ thực cũng chia làm 37 loại tỷ như Gia Cát Nha cùng Thái Sư Văn Hồng, còn có Pháp Vô Tiên đều là cái này đẳng cấp, nhưng về tư chất tới nói, Gia Cát Nha mạnh nhất, Văn Hồng cũng gần như, Pháp Vô Tiên liền so với hai người muốn tướng kém một chút. Nói cách khác, Pháp Vô Tiên còn có chỗ tăng lên. Hắn bắt giết Cảnh Khâu sau khi thực lực tăng lên, lại trải qua khổ tu tìm hiểu, liền có thể đi tìm Tĩnh Tiên Ti. Huống hồ Cảnh Khâu này các cao thủ cùng hắn cuộc chiến sinh tử, có thể làm cho hắn được rất lớn mài rũa, của hắn đấu thánh chi đạo vô cùng thuần túy, chính là không nghe chiến đấu tái chiến đấu. Vứt bỏ tất cả, không cân nhắc bất cứ chuyện gì, tất cả lấy chiến đấu vì tiên. Giết, Cảnh Khâu lại là một quyền đánh giết mà đến, cái kia quyền kình hỗn hợp pháp lực hầu như che ngợp bầu trời. Của hắn 36 cái phân thân cũng là đồng dạng ra quyền, bố trí xuống đến Di Thiên Đại Trận, liên tục xoay tròn, đè ép lôi kéo, muốn đem Pháp Vô Tiên triệt để xé rách. Được lắm sao bắt đầu cực đạo biến, nếu là những khác pháp thiên tượng địa nhân vật bị này một chiêu liền muốn triệt để hủy diệt. Pháp Vô Tiên cảm giác được bốn phương tám hướng áp lực cực lớn rậm rạp mà đến, hắn căn bản là không có cách chạy trốn, né tránh, chỉ có gắng đón đỡ cú đấm này công kích. Ngay sau đó, hắn đột nhiên biến đổi cả người hóa thành một cái vòng tròn hoàn, này viên hoàn chia làm trắng đen hai mặt viên hoàn bên trong. Vô số biến hóa diễn sinh ra đến, hết thảy pháp lực đánh vào viên hoàn nơi sâu xa, đều tan thành mây khói, hoặc là toàn bộ bị hấp thu. Đến đạo cảnh 22 biến. Pháp thiên tượng địa có thể biến hóa thành thiên địa vạn vật, tự nhiên cũng có thể dùng thân thể hóa thành các loại pháp bảo. Cảnh phồn tinh lúc trước biến thành thiên địa huyền môn, uy lực cực lớn, mà hiện tại Pháp Vô Tiên biến thành pháp bảo chính là pháp gia bảo vật Chấn Sơn. Thống nhất thiết pháp chi hoàn, này hoàn trấn áp pháp gia số mệnh ủng có đủ loại khó mà tin nổi chi vô thượng diệu dụng, Pháp Vô Tiên có thể đủ bản thân biến hóa mô phỏng đi ra một ít diệu dụng, lại là có thể chống lại Cảnh Khâu đánh giết. Vù, thiên địa xuất hiện vô thượng huyền diệu, Cảnh Khâu cùng Pháp Vô Tiên pháp lực va chạm vào nhau, trong lúc đó, này một vùng biển rộng nước biển đều bay lên bầu trời, tựa hồ thiên địa đều xoay ngược lại, trên trời là hải dương, lòng đất là mây trắng. Khóa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh Khâu 36 cái pháp lực hóa thân mỗi cái đều ngưng tụ vô thượng diệu dụng, hiện tại mỗi người đều đang nhanh chóng bố cương đạp đấu, ở trên đỉnh đầu bọn họ xuất hiện một mảnh khí lưu màu tím, đó là pháp lực rung động, bắt đầu từ tiên giới hấp thu tiên khí đến tiến hành công kích. Một mảnh màu tím dập dờn mà qua chu vi mấy chục dặm bầu trời, liền hóa thành một cái to lớn tử tinh kiêu bòi. Ở này tử tinh kiêu bòi bên trong, Pháp Vô Tiên cùng Cảnh Khâu lần thứ hai đối lập. Đây là Tam Đại Thiên Tôn Diệu Pháp Nguyên Cổ Tiên Vực. Pháp Vô Tiên nhìn bốn phía tử tinh kiêu bòi, đó là tiên khí ngưng tụ mà thành, có điều tiên khí biến hóa trong lúc đó, mang theo tiên giới bộ phận ý chí, mênh mông cuồn cuộn không thể gãy hủy. Không sai, đây chính là nguyên cổ tiên vực, chính là lấy bí pháp xúc động tiên giới ý chí, chế tạo ra một cái lĩnh vực, phong tỏa kẻ địch, làm cho địch nhân không thể chạy trốn. Cảnh Khâu triệt để bình tĩnh lại, này không phải sức mạnh của bản thân, mà là ta mượn tiên giới lực lượng, chính là thứ nguyên tâm ý chí. Phương pháp này thậm chí có thể ngăn cách tất cả pháp bảo, vốn là ta dùng phương pháp này phối hợp Trung ương Mậu Thổ Hậu Đức Kỳ có hoàn toàn chắc chắn đánh giết Gia Cát Nha, đáng tiếc chính là tính toán sai lầm, nhưng lần này đối phó ngươi, dù cho không có cái kia Trung ương Mậu Thổ Hậu Đức Kỳ cũng có đầy đủ tự tin, để ngươi không thể chạy trốn. Tam Đại Thiên Tôn thật giảo thì côn, không có lòng tin trực tiếp đối mặt Cổ Đạp Tiên, cũng không biết Cổ Đạp Tiên đến cùng đang làm gì, liền bồi dưỡng được đến một chút quân cờ, tỉ như ngươi, tỉ như cái kia Cổ Huyền Sa, còn có một chút tồn tại. Pháp Vô Tiên cười gằn, xem ra, ngươi ngày hôm nay là muốn quyết tâm giết chết ta rồi. Không phải ta muốn giết chết ngươi, là chính ngươi thấy lợi tối mắt cho rằng ta Cảnh gia đúng là chó mất chủ. Cảnh Khâu tựa hồ nhìn thấu Pháp Vô Tiên một ít. có thể nói là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới. Pháp Vô Tiên trong khi nói chuyện âm thầm thôi thúc tự thân pháp lực muốn thẩm thấu đi ra ngoài, có thể này là chuyện vô bổ. Không có tác dụng này nguyên cổ tiên vực nếu như có thể đột phá cái kia tam đại thiên tôn đúng là sống uổng phí nhiều năm như vậy. Cảnh Khâu đã đem nắm chặt Pháp Vô Tiên nhất cử nhất động. Lúc này, ở phía xa trong sa mạc cổ Trần Sa vẫn cứ hóa thành một viên đất cát theo gió trôi nổi tới bầu trời, bí mật quan sát trên mặt biển chiến đấu. Ở trong mắt hắn, xa xa cái kia to lớn tử tinh kiêu boy bên trong, Cảnh Khâu cùng Pháp Vô Tiên đang đại chiến, có điều hai người chiến đấu sức mạnh căn bản không có tràn ra tới, mà là bị cái kia tử tinh kiêu boy hấp thu lấy, trái lại làm cho tử tinh kiêu boy càng thêm kiên cố, phong tỏa sức mạnh càng mạnh hơn, tầng tầng đè ép, đối với Pháp Vô Tiên tạo thành áp bức. Cảnh Khâu thực sự là lợi hại. Cổ Trần Sa nhìn cuộc chiến đấu này, hầu như là không có bất cứ hồi hộp gì, từ đầu tới đuôi, đều là Cảnh Khâu chiếm thượng phong, dù cho là Pháp Vô Tiên vì là trời sinh thánh nhân, tuy nhiên không có sức lực chống đỡ lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này nguyên cổ tiên vực lại có thể mượn dùng tiên giới ý chí, ngưng tụ thành một mảnh lĩnh vực, phong tỏa bốn phía, hấp thu chiến đấu sau khi ba, bực này liền Pháp Vô Tiên mỗi lần công kích kỳ thực đều là đang trợ giúp này tiên vực gia cố, Pháp Vô Tiên kỳ thực là ở cùng tiên giới một tia ý chí đến chống lại, trên căn bản không có khả năng chiến thắng, hiện tại liền nhìn hắn có thể hay không chạy thoát, có điều Pháp Vô Tiên khẳng định có thủ đoạn cuối cùng cùng đòn sát thủ. Cổ Trần Sa cũng từ Cảnh Khâu này trong chiến đấu tìm hiểu ra đến không ít đạo lý. Đặc biệt là này, nguyên cổ tiên vực cùng đại đồ thần pháp cực kỳ tương tự, có điều đại đồ thần pháp so với nguyên cổ tiên vực thâm ảo hơn tinh diệu, chỉ là cổ Trần Sa xa không thể tìm hiểu bản chất mà thôi, dù cho là lâu bái nguyệt kỳ thực cũng là tìm hiểu trong đó 1% huyền diệu. Ngay ở Pháp Vô Tiên cùng Cảnh Khâu chiến đấu bên trong, cổ Trần Sa đem khung cảnh này toàn bộ chạm trổ tiến vào trong biển ý thức của chính mình, vận dụng toàn thân tinh thần liên tục suy tính, phân tích ý đồ phân tích ra hai người bí mật cùng tu hành tinh túy. Cuộc chiến đấu này đối với hắn ích lợi không nhỏ, đầy đủ quá nửa canh giờ, Pháp Vô Tiên cùng Cảnh Khâu chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, cái kia từ tinh kiêu boy thái cổ tiên vực cũng đang thu nhỏ lại từ chu vi mấy chục dặm, biến thành mấy dặm, đè ép Pháp Vô Tiên chiến đấu cùng không gian sinh tồn. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, Pháp Vô Tiên nhất định sẽ bị Cảnh Khâu đánh giết. Lượng lớn chiến đấu tư liệu tin tức đều bị cổ Trần Sa thu thập tiến vào tự thân trong óc, sau đó bắt đầu suy tính, bất kể là Cảnh Khâu vẫn là Pháp Vô Tiên, hiện tại cổ Trần Sa chỉ sợ đều không làm gì được một chọi một, thậm chí muốn tam tích hạ phong thất bại. Đừng xem cảnh phồn tinh cùng hiện tại Pháp Vô Tiên đều là đồng dạng cảnh giới đạo cảnh 22 biến. Pháp thiên tượng địa trên thực tế sức chiến đấu khác nhau một trời một vực. Cổ Trần Sa có thể dùng trích tiên, thủ đoạn tùy ý đùa bỡn cảnh phồn tinh, nhưng đối với lên Pháp Vô Tiên chỉ có chạy trốn phần. Dù sao hắn hiện tại bất kể là từ tư chất vẫn là cảnh giới tới nói, đều cùng Pháp Vô Tiên cách biệt đến khá xa. Đương nhiên, tiến hành rồi động thiên lớn tế, Pháp Vương đại tế, Bách giới đại tế, trong cơ thể lại dung hợp ngũ quý thần cùng Câu Trần, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ dòng máu, sau đó, cơ thể hắn độ cường hoành đã vượt xa Pháp Vô Tiên. Nếu như hắn cũng lên cấp đến 22 biến. Pháp thiên tượng địa tương tự cảnh giới, cái kia Pháp Vô Tiên tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Dù sao tụ tập Câu Trần, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ ngũ đại huyết mạch từ xưa tới nay e sợ đều không có ai tụ tập cùng kiêm quá. Dù cho là lấy Pháp gia thần thông quảng đại cũng không thể thu được những huyết mạch này. Đúng là Tĩnh Tiên Ti nắm giữ lớn vận, hiện tại mấy cái chủ muốn nhân vật đầu não, Lâu Bái Nguyệt, Cổ Trần Sa, Gia Cát Nha, Lão Tư Kim Tùy Ba đều nắm giữ ngũ đại huyết mạch ở trong người vận chuyển, tiến hành ngưng tụ tăng lên thực lực của chính mình mà thôi. Có điều, những huyết mạch này vẫn còn có chút mỏng manh, nếu như có thể cho tới càng nhiều huyết mạch cái kia vẫn có thể tăng mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt nhất chính là đem Câu Trần bản thể nắm lấy, sau đó được cấp bậc thánh nhân Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ thu được huyết thống, cái kia những huyết mạch này, mới thật sự là đại viên mãn. Cổ Trần Sa cật lực suy tính trong lúc đó, ở chính mình sâu trong ý thức đột nhiên hơi động, trong cơ thể tiềm năng kích phát tâm linh phân liệt vốn là một lòng 30 vạn dùng lại đã biến thành một lòng 60 vạn dùng. Nguyên thần của hắn lực lại gia tăng rồi gấp đôi. Như vậy nguyên thần phối hợp thân thể sinh ra tiên thiên cương khí kim đan kia lại có thể tăng lên cường độ. Xem ra ta củng cố căn cơ phương pháp cũng thu được một chút hiệu quả, chờ ta đem tự thân nguyên thần lực tăng lên tới một lòng 100 vạn dùng bên trên, liền trên căn bản căn cơ vững chắc lại đột phá tiếp, đến đạo cảnh 20 biến tụ tán vô thường, luyện thành pháp lực cũng không muộn, hiện tại không vội. cổ Trần Sa lực lượng nguyên thần đột phá đến một lòng 60 vạn dùng cảnh giới sau, bất kể là thu lấy ngoại giới năng lượng, vẫn là tinh luyện tự thân kim đan bên trong tạp chất cũng dễ dàng hứa hơn nhiều. Ở của hắn thần công vận chuyển bên dưới thiên tử phong thần thuật bên trong rất nhiều diệu pháp đều có nhảy vọt tiến triển. Nói như vậy, hắn loại này đạo cảnh 19 biến đại tiểu như ý nhân vật nhiều nhất cũng chỉ có thể làm được một lòng vạn dùng, hoặc là 2-3 vạn dùng, cùng hắn kém xa. Cổ Trần Sa ẩn giấu đến càng sâu, nhưng quan sát đến càng thêm rõ ràng, hắn mấy ngày nay tích chữ tìm hiểu, rốt cục nước chảy thành sông, có đột phá, trong lòng cũng rất là vui mừng. Mà đang lúc này, đột nhiên ở cái kia từ tinh kiêu boy nguyên cổ tiên vực bên trong, Pháp Vô Tiên đã bị bức bách đến tuyệt cảnh, bắt đầu hung hãn phản kích. Vù, một trận đến từ chính thái cổ sơ khai quang ám tranh đấu, sắt thép va chạm từ Pháp Vô Tiên trên người nhô ra. Cả người hắn hóa thành một cái. Đấu, chữ, số từ, 2697, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang số từ, 2697, cách chương.